Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 509, đảo ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mặc dù tổn thất mất một cái mạnh mẽ chiến lực, bất quá ta cũng cho Isuka Shido một cái đáp lễ, xem như là hòa nhau. 5 năm trước khi bọn hắn bắt được Sister, Westcott đưa ra mệnh lệnh đối đãi đặc biệt với Hong Junia. Vô cùng tàn nhẫn, vi phạm đạo đức nhân loại. Vô số cuộc thí nghiệm được tiến hành trên người Hong Junia. Nia đã quên lúc mà bụng nàng bị xẻ ra trong khi vẫn còn có ý thức. Hay khi hộp sọ bị mở bung ra. Hay lúc mà tay chân bị lóc ra từng mm một. Nàng không thể nào nhớ được những điều ấy. Nguyên nhân bởi vì Westcott đã cài một realizer siêu nhỏ cài vào trong não khiến Nia ta quên hết mọi thứ phải chịu đựng trong 5 năm qua. Khi realizer được Westcott kích hoạt, Nia lập tức liền nhớ lại 5 năm qua ký ức. Nàng liền sẽ rơi vào tuyệt vọng. Bây giờ không phải là cơ hội tốt để đoạt lấy kết tinh sao? Ellen nghi hoặc hỏi tiếp. Không đơn giản như vậy. Đã không kịp. Hơn nữa đối phương có Ratatosker hỗ trợ. Hơn nữa khiến ta lo lắng là những người này. Chỉ thấy trên máy tính bảng Westcott đang cầm xuất hiện từng đạo hình ảnh. Là Mess, Lancelot cùng Tĩnh Mịch 3 người. Không phải tinh linh, nhưng thực lực lại không hề kém hơn tinh linh. Thật đúng là thú vị. Hơn nữa còn cùng Isuka Shido. Hắn so với ta tưởng tượng càng thêm thần bí. Trước khi nắm chắc, không nên tùy ý hành động. Ta minh bạch, tại đảo Nero bên kia. Bên trong căn cứ, Nia thét lên một cách đau đớn. Một lượng lớn linh lực trông như bùn lầy trào ra khỏi người nàng. Sau khi rơi xuống mặt đất, mọi thứ xung quanh nó bắt đầu chảy ra. Tất cả đều bị trộn lẫn và bị phá hủy. Không chỉ thế, tại trong khi Nia vẫn còn đang la hét. Những vết thương trên tay chân cô bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Máu tuôn như suối, vốn chẳng có thứ gì xung quanh có thể làm nàng bị thương hết. Những vết thương đột ngột xuất hiện trên da như những bông hoa thời nở rộ. Như thể nàng ấy chợt nhớ ra một điều gì. Từ dáng vẻ kia, dường như những vết thương trên người nàng là kết quả do linh lực gây ra. Sau đó, linh lực cùng huyết bao bọc lấy thân thể Nia. Nàng thay hình đổi dạng. Xuất hiện trước mặt 3 người là một vị hắc ám tu nữ. Tràn ngập tà ác. Đáng chết. Ta làm sao lại quên đi chuyện này. Hỗn đàn. Westcott. Lần sau gặp lại. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Yuto nghiến răng nghiến lợi. Tiền bối. Nàng làm sao. Mess cùng Tĩnh Mịch đứng tại Yuto bên cạnh. Mess lên tiếng hỏi, nàng rơi vào trạng thái đảo ngược, nhất định phải ngăn nàng lại, nếu không thì nguy to. Yuto ngưng trọng nói, Nia thân thể vặn vẹo trong đau đớn. Bề ngoài phủ đầy máu của cô lúc này trông y như bức tượng Đức Mẹ đang tuôn huyết lệ. Nia âm thanh khàn khàn vang lên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Như thể đáp lại nàng, một quyển sách lớn xuất hiện trước mặt Nia. Chỉ nhìn vào nó thôi cũng đủ khiến bọn hắn cảm thấy áp lực rợn người. Đây là tinh linh thiên sứ đảo ngược làm ma vương. Beelzebub đang lơ lửng giữa không trung bỗng tự động mở ra. Những trang sách lật lia lịa. Thế rồi những tranh sách ấy tách rời ra, giải khắp xung quanh như bão tuyết. Từ những trang sách của Beelzebub, vô số quái vật hắc ám lần lượt bò ra. Giống giống giống, những con quái đạp đất xít lên, chuẩn bị tấn công bọn Yuto đám người. Tiền bối ma lùi lại, Mess cầm đại thuẫn đem Yuto bảo hộ tại lá chắn phía trước. Tĩnh Mịch cũng lấy ra ám khí chuẩn bị chiến đấu. Tiền bối. Chung quanh có rất nhiều quái vật. Thỉnh ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Mess nhấc lên đại thuẫn dùng sức đem một cái đến gần nhất xông tới quái vật đập trở thành mảnh vụn. Còn lại quái vật càng là cùng nhau xử lý. Còn có quái vật đang không ngừng tăng thêm. Tĩnh Mịch cũng ra tay rồi. Hai chân chuyển động kỳ quái vũ bộ. Trong tay ám khí liên tục ném ra. Cận chiến cùng xông tới quái vật. Nên nói không hổ là ám sát giả sao. Độ linh hoạt Mess cũng không thể so sánh. Bất quá số lượng quái vật nhiều lắm. Master, hành động mau. Số lượng quái vật ngày một nhiều. Nhanh đi cứu Nia, San, tiền bối. Nơi này giao lại cho chúng ta à. Mess cùng tĩnh mịch lên tiếng. Trong khi vào tư thế chiến đấu, như thể đối đầu với hai người, các trang của Beelzebub lại phát tán xung quanh. Một lượng lớn quái vật lại xuất hiện từ đó. Yuto cũng lập tức để Destroyer phụ giúp hai người một tay. Anyi, Chan, ngươi nghe được không? Mau trả lời. Kotori âm thanh thông qua tai nghe truyền đến. Ta nghe thấy a, Kotori. Yuto đáp lại. Tình hình thế nào? Không tốt lắm. Tinh linh vừa cứu ra liền nghịch đảo. Hiện tại ta đang cùng nàng chiến đấu. Bên ngoài thế nào? Đã giải quyết. Lancelot thực lực rất mạnh. Đối phương cũng không có viễn quân. Hắn đã qua giúp Mana. Đồng thời đem Amatasia bắt được. Ta đang muốn nghe chính là những lời này. Nói xong, Yuto liền phát động lệnh chú. Lấy lệnh chú chi danh. Lancelot, mau xuất hiện tại trước mặt ta. Chấm, ngay lập tức, một cái hắc ảnh xuất hiện tại Yuto trước mặt. Giống, Lancelot giống lên một tiếng. Lancelot, Mess đang bị một đám quái vật bao vây. Nhanh đi giúp nàng, Yuto lớn tiếng hô. Điên cuồng Lancelot ngốc ngốc nhìn xem học muội cái kia bộ dáng chật vật. Tại ý thức đến nữ nhi của mình bị đám này quái vật khi dễ sau. Hắn lúc này phát ra dã thú tiếng gào thét. Một đôi liệt hỏa giống như đang thiêu đốt ánh mắt lóng lánh khát máu tia sáng gắt gao chừng đám quái vật. Giết, các, ngươi. Lancelot bộc phát ra vang vọng phía chân trời như dã thú chu lên. Cầm lên không hủy hồ quang xông vào quái vật bầy. Bắt đầu đại khai sát giới. Quả nhiên, phụ khống tức giận lên là phi thường đáng sợ. Đặc biệt là có phụ khống đặc tính Berserker. Vô tận vũ luyện A. Lancelot nắm giữ kỹ năng. Kỹ năng này hiệu quả là, cho dù ở trạng thái cuồng bạo phía dưới cũng có thể phát huy ra nguyên bản thân thủ. Kỵ sĩ không chết vì tay không. Vị này phụ khống Lancelot tiên sinh vì mình nữ nhi mà dốc hết vốn liếng. Arondai trong tay nhẹ nhàng lắc một cái liền đổi thành một cái quản nhiều họng súng Gatling hỏa thần pháo. Cách chương.